Chuyến tàu thanh xuân, chương 8, mục tiêu giải mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày, nói tao biết đi mà. Không thích, tại sao tao phải nói? Nói đi, không, tại sao có cái tên của bạn ý mà mày cũng không nói cho tao? Mày có tình ý với bạn đẹp trai hả? Vãi, suy nghĩ lố bịch, khẳng định với mày là tao chỉ yêu một mình BTS thôi. Và tao cũng khuyên mày đừng có thích nó. Tại sao? Từ khi biết tin nó học hè chung lớp với hắn, cứ tưởng số mình ăn may. Có gián điệp bên cạnh tiện đường hỏi han. Ai ngờ nó, không những không giúp mà còn cực kỳ chống đối. Lại còn ra vẻ bực mình trả lời tôi. Tôi tất nhiên cũng tò mò về thái độ nó. Lại phần khác thấy kỳ nó kỳ lạ hơn thường ngày. Chu mỏ cãi bướng. Cố moi ít thông tin từ con lợn đáng quý đang hút trà sữa phía đối diện. Nó học giỏi dữ lắm. Tao nghĩ tốt nhất mày đừng mơ mộng viễn vông. Giỏi thì sao? Tao cũng đâu có dở. Cố một chút là được mà. Nó ngước mặt lên khỏi ly trà sữa và cái điện thoại. Nghiêm túc nói chuyện với tôi. Điều này làm tôi mừng thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. Mày định thích nó thiệt. Tôi gật đầu lia lịa. Nghiêm túc, tôi lại gật đầu, không hối hận, tuyệt đối không. Ok, hỏi gì hỏi đi, tao sẽ trả lời thành thật. Tôi mừng quính cả lên. Trong đầu đã liệt kê ra hàng loạt các câu hỏi. Bạn đẹp trai tên gì? Khoa thì phải. U ôi, tên đẹp mà người cũng đẹp cơ. Cái gì Khoa, có biết đâu, tao vốn giờ không có hứng quan tâm người khác. Tại thằng này học giỏi. Thầy cô gọi tên suốt nên tao mới biết. Không biết full name. Vậy nick face. Không biết. Bạn đó đi xe gì. Hay đậu ở đâu. Nó nhíu mày. Rồi nhún vai. Tôi hình như hơi điên rồi. Học giỏi môn gì vậy. Cái này nó trả lời được. Cũng may là nó trả lời được cho tôi. Không chắc tôi điên lên thật mất. Tất cả các môn học hè. Nó học giỏi tất. Uầy. Cũng biết là giỏi rồi. Nhưng có cần vậy không? Trừ văn. Nó thêm. Tôi sáng mắt. Giây sau liền buồn bã. Hắn không giỏi văn thì cũng không lạ. Vì hắn chuyên tự nhiên. Nhưng mà môn hắn giờ. Tôi cũng không giỏi. Nên chả có gì đáng tự hào. Cơ mà việc hắn không giỏi văn vẫn khiến tôi bớt tủi thân hơn. Hắn ít ra cũng đừng có giỏi quá. Dành phần cho cả người khác nữa. Mà nhà nó giàu lắm. Mấy bữa đầu đi học tao toàn thấy nó đi xe hơi. Mãi gần cuối khóa nó mới không đi nữa. Tôi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Cơ mà, lúc trước lại nhà hắn có thấy cái xe hơi nào đâu nhỉ? Khó hiểu, thấy người ta ở cao chưa? Nó giỏi vậy nên tiêu chuẩn cũng không thấp đâu. Tao nghĩ mày nên yên phận dân thường đi. Bớt mơ mộng, có sao, đâu ai đánh thuế giấc mơ. Nó không trả lời tôi nữa mà lại chúi mắt vào cái điện thoại. Hình như nó lại thấy cái gì của idol nhà nó. Tôi cũng không có chuyện gì nói nữa. Kiểu như cạn lời, nó có biết bao nhiêu đâu mà tôi phải hạ mình năn nỉ xin xỏ nó chứ. Và tôi biết chắc tôi có hỏi nữa nó cũng nhún vai không biết. Cho nên yên phận lấy điện thoại ra đọc mấy chuyện trên mạng hồi tối mới kiếm. Sau khoảng một tuần học thì tới ngày kiểm tra chất lượng đầu năm. Bao gồm 3 môn chính toán. Văn, Anh và rơi vào thứ 6 và thứ 7. Tuy mấy bài đầu năm không khó thật. Nhưng chả biết sao lúc đó tôi lại lơ ngơ kiểu gì ấy. Điểm tôi cực kỳ thấp. Thấp đến mức tôi còn không thể tin được. Trừ anh Văn. Hai môn còn lại tôi đều không làm được. Nó dưới trung bình. Và anh Văn điểm cũng chẳng khá hơn. Nhưng ít ra tôi cũng không đau buồn gì lắm. Vì hầu hết cả lớp ai cũng vậy. Xem ra tôi cũng được động viên đôi chút. Lần đó ba mẹ biết chuyện vì được cô thông báo về nhà. Tất cả các điểm trong cấp 3 này của tôi đều sẽ được thông báo thông qua tin nhắn điện thoại của phụ huynh. Và trên web mạng. Tôi bỗng dưng thấy cuộc đời thật tăm tối. Từ sau cú sốc điểm số hôm đó, thấy được ánh mắt thất vọng của ba mẹ, Tôi quyết định học hành chăm chỉ hơn. Dù sao, tôi cũng là một trong những học sinh giỏi của trường trung học. Đã từng được vinh danh lên sân cờ nhận thưởng nhiều lần. Đã từng được mọi người tin tưởng rất nhiều. Được các bạn ngưỡng mộ. Từng là một phần tử trong đội tuyển Anh và cũng đã đôi lần lấy được giải. Tuy rằng chỉ là khuyến khích nhưng cũng đủ làm tôi ngẩng mặt tự hào. Và tất nhiên, tôi vốn dĩ đã sống trong một cái vỏ bọc giỏi giang. Ngoan hiền mà chính tất cả đã bao lấy tôi. Nhưng cũng chỉ là đã từng trụ được trong ngôi trường này thật sự rất cực khổ. Tôi chăm học các môn học bài. Để lấy điểm và điểm số cũng trên mức khá. Duy chỉ có mấy môn tự nhiên là tôi chật vật. Tôi bị hỏng kiến thức hóa từ năm ngoái vì bà cô dạy cực kỳ khó hiểu. Nên bây giờ lại là bất lợi to lớn. Vào học rồi mới bắt đầu kiếm chỗ học thêm. Nên chẳng còn chỗ mà học. Mấy thầy cô giỏi giang có tiếng đều đã không nhận thêm học sinh nữa. Thế là tôi xác định. Trong năm nay mình không thể học thêm ở đâu khác. Tôi đăng ký một khóa trên mạng và bắt đầu tự học ở nhà. Còn về việc bạn đẹp trai, tôi ít thấy hắn và cũng không gặp hắn được như trước. Việc học là trên hết. Tôi bỏ qua thứ cảm xúc ấy và tập trung học hành nhiều hơn. Cái tên, khoa, ấy, theo thời gian tôi lại quên mất. Sắp tới 20/11, lớp mình phải đăng ký 2 tiết mục dự thi. Các em tính sao? Cô Tuyền cầm tờ giấy trên tay. Đọc từng chữ và tổng kết bằng một câu mang tính chất quyết định nhất. Lớp tôi sau một tuần chiến đấu mệt mỏi đã lấy lại được tinh thần. Bọn nó phấn chấn bàn chuyện rôm rả cả lên. Tôi cũng háo hức nhìn quanh hóng chuyện. Nhảy hiện đại nha cô. Với một tiết mục hát đơn ca của Tú. Tổ trưởng tôi lên tiếng. Cô không ý kiến. Chỉ kêu bọn tôi tự chọn. Bọn nó đều hô hoán tán thành. Mày định hát bài gì Tú? Chưa biết, để về chọn bài cái. Tú thường ngày giọng quát lên vậy thôi. Chứ nó hát thì giọng còn ngọt hơn mía. Bữa nó cover, tôi còn chả tin nổi cơ. Mày mà hát thì dinh dài chắc rồi. Trường mình mời ca sĩ chứ thi thố gì nữa. Được rồi bỏ qua vụ tao đi. Giờ đứa nào nhảy giơ tay nè. Tin không, trong 9 năm mày đít ở ghế nhà trường. Tôi không thể tin được là sẽ có ngày học trong một lớp. Mà đi thi văn nghệ chả cần bắt buộc gì sắt. Bọn nó tự động giơ tay ầm ầm. Xỉ số lớp 31 cả hơn 20 đứa giơ tay. Tôi phấn khởi thế nào lại giơ theo. Và tất nhiên là đi luôn. Mày không đi à? Nó lắc đầu cười cười. Nói chứ tôi hỏi cho có quận vậy thôi chứ biết chắc là nó không đi. Tôi lười tham gia hoạt động. Nó còn lười hơn, chỉ là tôi suy nghĩ thoáng một chút. Ít ra trong 3 năm thời gian này tôi cũng phải đóng góp gì đó. Thì mai mốt nhìn lại cũng sẽ thấy tuyệt vời. 2 năm tới chắc cũng bận, nên thôi xóa năm nay. 3 tuần nữa thi rồi. Bây giờ phải tập liền không là không kịp. Giờ tao xếp lịch, đứa nào bận thì nói. Lớp phó văn thể Mỹ nói xong thì quay lên bảng cầm phấn ghi vài chữ. Tiếp đó, là một cuộc chiến tranh xảy ra. 3 giờ tao mắc học toán rồi. 4 rưỡi được không? Ê không được, giờ đó tao học hóa. Thứ hai đổi giờ đi. Sớm quá, mình mới đi học về mà. Thứ bảy tập trễ vậy rồi về nhà trễ không được đâu. Ê tao đi tối là bị mắng đó. Nhi sau khi sửa hết chỗ này chỗ kia theo ý bọn dưới lớp, thì đâm ra bực mình. Nó quát lên đầy tức giận. Trời đờ mờ, cứ đứa này bận đứa kia rảnh thì sao tập kịp. Còn 3 tuần thôi, tụi mày phải nghĩ cho lớp nữa. Đi được giờ nào thì đi. Thời gian này ít kiểm tra nên khỏi lo. May ghê, năm nay tôi không bị vướng lịch học gì hết. Học ở nhà tự chủ về thời gian. Khỏi sợ, bây giờ tao xếp giờ thích hợp nhất. Đứa nào đi học thì đi xong về tập. Rảnh thì tập tới chiều. Vì nó mới giận xong nên chả đứa nào dám cãi nữa. Nhi viết lịch tập trên bảng xong thì về chỗ. Tôi lấy tập ra chép lại. Buổi tập đầu tiên không có gì nhiều. Lớp tôi có vài đứa trong đội văn nghệ của trường. Và bọn nó nhảy rất đẹp. Thế là bọn nó đảm luôn phần dạy nhảy cho mấy đứa còn lại. Nhóm của Tú tập từ đầu giờ tới giờ cũng hơn 2 tiếng. Bài này là múa cộng với nhảy hiện đại khúc cuối. Nhóm của Jenny gồm 4 người và cũng đang tập bên kia. À, Jenny là tên tổ trưởng tôi. Tên phây nó là Jenny nên mọi người gọi là Jenny. Đôi khi lại gọi tắt là Ni thôi. Còn tôi thuộc nhóm của Nhi. Nhảy nhạc Hàn. Và vì nó hơi mệt, không hướng dẫn được nên mỗi đứa trong nhóm tự lấy điện thoại xem practice dance để nhảy theo. Mày nhảy như con lươn ý, ngồi xem kỹ hãy nhảy. Tôi sau một hồi nhìn con yến uốn éo trước mặt thì đâm ra bực mình. Kéo nó xuống bên cạnh rồi hai đứa xem chung. Mày phải vừa xem vừa thực hành nó mới hiệu quả. Đứng lên tập với tao. Còn chưa kịp trả lời nó thì Uyển Nhi kêu tập hợp. Tôi phủi mông chạy lại. Nó thấy đủ rồi mới nói. Bây giờ tụi mày tập theo tao. Tụi mình tập điệp khúc trước rồi về nhà xem lại mấy khúc kia. Bọn tôi đồng loạt gật đầu. Nói thật tôi xem cái video nãy giờ mà không hiểu nó đang nhảy gì. Nhảy ra sao hết trơn. Nó nhảy một đoạn rồi tụi tôi nhảy theo. Có đứng nhún nhún một chỗ thôi à tập hoài không xong. Từng đứa một đều đã nhảy được. Tôi bắt đầu lo. Đúng rồi. Mày nhảy lại tao xem. Rồi ok. Mày qua bển giật lại rồi xem khúc tiếp theo đi. Tôi mừng quính. Chạy lon ton qua phía nhỏ Yến. Nó nhìn tôi ra vẻ mừng rỡ lắm. May mà mày nhảy xong sớm đó. Làm tao lo nãy giờ. Sao lo? Nãy mày không nghe hả? Tại đông quá nên phải lọc ra bớt. Ai nhảy không được là loại đó. Eo, may thật, chờ chừng hơn 10 phút sau thì hình như đã đủ người. Có 8 người tổng cộng nếu tính luôn cả Tú vẫn đang tập bên kia. Tôi đang xem lại mấy động tác trên điện thoại thì nghe tiếng reo hò. Quay qua đã thấy mấy đứa kia tập xong khúc đầu. Bọn nó cũng dần chào tạm biệt và ra về. Tú với Ni qua bên này và bắt đầu luyện tập cho bọn tôi. Khúc nhún chân ban nãy tôi tập giờ đã kết hợp cả tay nữa. Không để ý sẽ bị nhầm ngay. Tú khi thường ngày thì vui vẻ vậy. Chứ nãy giờ nó thật sự nghiêm túc lắm. Lạng quạng là bị mắng ngay. Cho nên tôi cũng phải tập trung kinh lắm. Nhảy không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi thấy thuộc động tác thì bầu trời đã phủ một màu đen. Nhá nhem tối, trăng đã dần lên cao hơn. Và bọn tôi tạm biệt nhau ra về. Đó giờ tôi không vận động mạnh bao giờ nên hôm nay nhảy nhót nhiều quá thì đâm ra bị đau chân. Lết ra được cổng trường thì chân tôi đã chẳng còn cảm giác nữa. Bụng đói, chân đau, bây giờ tôi thật sự chỉ muốn về nhà thôi. Oppa, em tập xong rồi, anh đến rước em đi. Hà, sao mày nói 7 giờ? Tại hôm nay ngày đầu nên xong sớm. Tao đang học, cũng hơn 7 giờ mới được ra. Nhìn đồng hồ trên điện thoại mới có gần 5 giờ. Tôi méo mặt, vậy sao giờ? Em đâu có xe, mấy bạn cũng về hết rồi. Em cũng đói nữa. Vậy hay giờ kiếm đại quán nào ăn đi. Anh sẽ ráng xin thầy về sớm. Dạ thôi anh học đi. Để em gọi Ngân rước. Ừ, có gì nhắn anh. Tôi cúp máy, não nề thở dài một cái. Mọi chuyện nó chả có gì phức tạp nếu như tôi đi xe riêng và không mè nheo lão anh chở đi giúp. Trường ổng học ở gần đây. Tôi lại lười đi xe nên kêu ổng chờ. Biết vậy tôi đã tự thân vận động rồi. Móc cái ví xẹp lép đáng thương ra. Đếm đi đếm lại cũng có 50 ngàn. Đủ cho một phần cơm trộn và ly nước. Vậy cũng được rồi. Tôi đói chết mất. Tôi biết ở gần đây có quán ăn Hàn Quốc. Tuy từ đây đến đó không xa gì mấy nhưng với bộ dạng tôi hiện giờ thì dù gần cũng thành xa vạn dặm. Khổ sở bước đi. Cơn nhức từ chân truyền lên tận đỉnh đầu làm tôi suýt khóc. Ban nãy nó không đau đến mức này. Chắc tại tôi vừa ngồi. Dáng đi một chút. Quen rồi chắc sẽ không đau nữa. À, lại gặp rồi này. Giọng nói mừng rỡ vang lên phía sau. Tôi điếng người. Không phải chứ. Chào cậu. Đi đâu đây? Tập Văn Nghệ. Hắn đạp xe ngay bên cạnh tôi. Vốn dĩ đi bộ so với đi xe đã chậm. Tôi lại còn bị đau chân nên tốc độ bây giờ có sánh với ốc sên cũng cảm thấy không xứng. Thế mà hắn vẫn đạp xe chậm lại chờ tôi. Tuy có thể chỉ là phép lịch sự, nhưng vẫn thật sự rất vui. Nhưng mà cứ như vậy cũng không được. Lỡ hắn chỉ vì phép lịch sự mà đi cùng, tôi không phải là đang làm tốn thời gian của hắn hay sao? Đi đâu đi đi, tôi đâu có kêu cậu đi chung. Tôi mở lời nhằm không để hắn phải khó xử. Tuy rằng trong thâm tâm tôi mong hắn đừng vì vậy mà đi mất. Rốt cuộc, mặc cho tôi nói, người nào đó lại mảy may không quan tâm. Chân cậu bị gì vậy? Hà, tại lúc nãy nhảy nhiều nên hơi đau. Sao không kêu ai trở về đi? Từ đây về nhà cậu không gần đâu. Tôi chưa về, định đi ăn đã. Hắn, à, lên một tiếng, cười khì rồi dừng xe bảo tôi lên. Không sao, còn có chút nữa, tôi cũng đi ăn. Để tôi cho cậu quá giang. Suy nghĩ vài giây, tôi mau chóng lên yên sau cho hắn chở đi luôn. Cơn đói và cơn đau đã không cho tôi tiếp tục từ chối. Đã vậy còn là Grass thì từ chối làm sao? Cách chương.